Chương 10. Trước đây, hai vị đặc sứ của Thuận Hóa là Nguyễn Hữu Luân và Lê Sáng được vua Chay cấp cho một khu đất ở ngoại ô Kinh Thành để xây dựng nơi ăn ở và làm việc, gọi là Đại Việt Doanh. Sau này, Hoàng hậu Ngọc Phạn cùng xin cho họ lập một xưởng thợ cạnh nơi đó để số nhân viên tùy tùng trau dồi nghề nghiệp trong những khi rảnh rỗi, hầu giúp mọi người kiếm thêm chút lợi tức, cũng như gây chút quỹ, phòng hờ chi dụng khi cần thiết. Nhờ sự điều hành khéo léo của quan đặc sứ Nguyễn Hữu Luân, xưởng thợ mỗi ngày mỗi tiến triển, kết quả thâu đạt cũng khả quan. Khi Đại Việt Doanh được xây cất xong, quan đặc sứ Nguyễn Hữu Luân chọn ngày tốt, chuẩn bị một buổi lễ khánh thành khá long trọng. Ông gửi thiệp mời vua và hoàng hậu cùng nhiều nhân vật quan trọng trong triều đình, Trần Lạp đến dự. Nhưng ngày khánh thành ấy lại nhằm vào thời gian vua Chay đang bệnh nặng, nên ngài không thể đến dự được. Theo lệ thường thời bấy giờ, vua và hoàng hậu Trân Lạp vẫn hay đi dự lễ khánh thành một ngôi chùa lớn, một ngọn tháp thờ của một tôn giáo, một ngôi nhà làm việc của một bộ phận trong chính phủ mới xây cất. Nếu vì lễ gì vua không đến dự được, ngay cử một viên đại thần thay mặt mình đến dự. Trong trường hợp này, có lẽ vì Đại Việt Doanh liên can mật thiết với hoàng hậu Ngọc Phạn, hoặc vì những mâu thuẫn ý kiến trong buổi chầu có vụ tranh luận gây cấn trước đây, vua Chay không cử đại thần nào mà lại cử hoàng hậu Ngọc Phạn đại diện cho mình. Thế là hoàng hậu vui vẻ chuẩn bị sẵn mấy món lễ vật để đi mừng. Đúng ngày lễ khánh thành, vua cho một đội lính ngự lâm do viên đội trưởng Đậu Sâm chỉ huy hộ tống hoàng hậu Ngọc Phạn đến Đại Việt Doanh. Hoàng hậu đi bằng kiệu do đội kiệu phu riêng khiêng, chỉ đem theo 5 nàng thị nữ để sai khiến. Đoạn đường từ hoàng thành đến Đại Việt Doanh phải đi qua một rừng cây thốt nốt rậm rạp. Kiệu hoàng hậu đang qua nửa cánh rừng, bỗng bị một toán người lạ mặt sử dụng dao búa thình lình ào ra tấn công dữ dội. Ngay phút đầu, bọn người lạ mặt đã sát hại hết mấy kiệu phu và mấy tỳ nữ. Kiệu hoàng hậu bị lật xuống bên đường, đội lính ngự lâm chống cự dũng mãnh nhưng cũng bị cắt ra làm đôi. Hoàng hậu không còn ai bảo vệ kịp, bị hai tên giặc nhảy tới bắt nhét khăn vào miệng và lôi bừa bà vào trong rừng. Trong cơn kinh hãi đến tột độ, hoàng hậu bỗng nghe một tiếng thét: "Bọn nghịch tặc chớ lộng hành!" Hoàng hậu thấy một tráng sĩ bịt mặt cao lớn dũng mãnh nhảy tới, đưa ngang một lá kiếm. Một trong hai tên bắt bà liền gục xuống, tên còn lại vội buông bà ra để chống cự. Người kia nói lớn: "Hoàng hậu chớ sợ, bà hãy tạm ở đó đợi tôi bắt sống tên này đã." Hoàng hậu Ngọc Phạn nghe giọng nói hình như quen quen, chỉ trong chốc lát tên giặc còn lại đã bị tráng sĩ đánh ngất đi. Chàng rút trong túi ra một sợi dây để trói hắn lại. Hoàng hậu mừng rỡ nhưng vẫn còn run lập cập, nói với tráng sĩ: "Cảm ơn tráng sĩ đã cứu mạng, xin tráng sĩ vui lòng cho biết phương danh." Chàng tráng sĩ bỗng lật tấm khăn bịt mặt của mình ra, hoàng hậu thoảng thốt bất giác kêu lên bằng tiếng Đại Việt: "Trời ơi, Đình Huy chàng!" Tráng sĩ cũng nói bằng tiếng Đại Việt, chỉ đủ cho hoàng hậu nghe: "Ê chớ, hãy đề phòng tên này, phải đem nói về tra hỏi cho ra những kẻ đồng lõa trong cuộc bạo loạn hôm nay. Hoàng hậu hãy đi theo tôi, phải gửi nó cho đội lính ngự lâm." Hoàng hậu hỏi Đình Huy: "Làm sao chàng biết được Thiếp Lâm Nguy ở đây mà đến cứu?" Tráng sĩ nói: "Hoàng hậu không biết đó chớ, từ sau buổi chầu mà hoàng thượng định cho phép di dân Đại Việt thành lập các đội võ trang tự vệ thì bọn người thân xiêm liền ráo riết vận động đạo chánh lật đổ hoàng thượng đấy. Hoàng thượng lâm bệnh gần cả tháng nay, đúng là cơ hội ngàn vàng của chúng. Cũng may chúng còn ngại sự có mặt của hoàng hậu và chưa nắm vững nhân sự nên chưa dám ra tay. Chính hôm nay chúng muốn triệt hạ hoàng hậu trước đó. Chúng tôi còn tóm được mấy tên khác nữa, coi chừng kẻo chúng trốn hoặc tự tử là mất manh mối. Phải khai thác thật kỹ mà trừ tiệt gian đảng đi. Hoàng hậu cứ coi như không biết gì về vụ can thiệp của người mình giao chuyện này, kẻo nhà vua có thể sinh ra điều nghi ngờ không hay." Hoàng hậu còn bàng hoàng muốn hỏi nữa, nhưng tráng sĩ đã vác tên giặc bị bắt lên vai và vẫy tay nói: "Muộn rồi, xin hoàng hậu hãy gắng theo tôi." Khi ra tới đường cái, tráng sĩ quăng tinh tụ xuống đất, chàng nhìn trước nhìn sau rồi nói: "Chuyện tạm yên ổn, sẽ có người tới đưa hoàng hậu về, hoàng hậu hãy bảo trọng, xin tạm biệt." Nói xong, tráng sĩ biến nhanh vào rừng thốt nốt. Hoàng hậu Ngọc Phạn thẫn thờ nhìn theo rồi thốt lên: Đình Huy chàng ơi, tại sao chàng không thông thả một chút? Liền khi đó, Đậu Sâm cùng mấy tên lính Ngự Lâm chạy lại quỳ xuống trước mặt hoàng hậu. Chúng thần làm nhiệm vụ bảo vệ không tròn, để cho hoàng hậu phải kinh hãi, thật đáng tội chết, cứ xin hoàng hậu tha tội. Hoàng hậu an ủi: bọn nghịch tặc hung dữ xuất hiện bất ngờ quá, làm sao các ngươi đề phòng kịp? Hãy đem tên này về cho triều đình điều tra, để tìm ra manh mối lũ phản nghịch. Chúng ta thiệt hại nhân mạng có nhiều không? Các ngươi có bắt được tên nào nữa không? Đậu Sâm thưa: bẩm hoàng hậu, có 3 kiệu phu, 2 thị nữ, 2 lính Ngự Lâm, cả thảy 7 người bị giết. 3 kiệu phu, 3 lính Ngự Lâm và 2 thị nữ khác bị thương. Bọn giặc chết hơn 20 đứa, còn bao nhiêu chạy thoát cả. Chúng thần có bắt sống được 2 tên nữa đang trối ở đằng kia. Bọn giặc hung dữ lắm, nhưng may có một bọn dũng sĩ bịt mặt thình lình xuất hiện tiếp tay cho chúng thần, nếu không có lẽ chúng thần bị thảm bại mất. Hoàng hậu nói: thôi, chúng ta thu xếp mà trở về, hãy cẩn thận coi chừng mấy tên tù và lo gấp cho những người bị thương. Còn những người không may thiệt mạng thì người của triều đình sẽ đến lo tính bây giờ. Buổi sáng ấy tại Đại Việt Doanh, hai ông Nguyễn Hữu Luân và Lê Sáng đã niềm nở đón tiếp nhiều vị quan khách chân lạp. Đã tới giờ ấn định cử hành lễ, vẫn chưa thấy hoàng hậu Ngọc Vạn, vị khách danh dự đại diện cho vua chân lạp đến. Chính sứ giả của nhà vua đã thông báo việc hoàng hậu Ngọc Vạn sẽ thay mặt nhà vua trong lễ khánh thành này cho quan đặc sứ Nguyễn Hữu Luân. Làm sao có thể sai hẹn được? Thời gian cứ trôi qua, cứ tọa mỗi lúc mỗi bồn chồn nôn nóng, bàn tán xôn xao. Hoàng phó tướng Lê Sáng nóng ruột, bèn sai hai binh sĩ cưỡi ngựa đi thăm dò tin tức. Sau đó, hai kỵ sĩ được sai đi phi ngựa, nhanh như gió trở về báo: bẩm đại quan, hoàng hậu Ngọc Vạn trên đường đến dự lễ khánh thành Đại Việt Doanh đã bị bọn Thảo Khấu phục kích tấn công. Các quan Đại Việt cũng như chân lạp đều hoảng hốt nhốn nháo hỏi: thế hoàng hậu có sao không? Bây giờ ngài đang ở đâu? Bẩm, nhờ phước đức hoàng thượng, hoàng hậu may mắn được bảo vệ an toàn và đã trở về hoàng cung. Đội lính Ngự Lâm hộ tống hoàng hậu đã anh dũng đánh tan tác bọn giặc. Hơn 20 tên giặc bị giết, 3 tên bị bắt sống và đã được giải về để điều tra. Viên đại thần Nôn Sang vừa nghe hai tên lính báo xong, mặt xanh như tàu lá. Ông nắm lấy vai người lính, giật giật mấy cái mà hỏi: chính tai mi nghe rõ như thế chứ, mi có thấy gì không? Hoàng hậu thoát được tai nạn trở về bình yên thật chứ? Dạ bẩm, con nghe nhiều người nói như thế. Quan đặc sứ Nguyễn Hữu Luân nghe báo xong, lật đật bước ra xin lỗi quan khách. Kính thưa quý vị quan khách, đáng lẽ chúng tôi làm lễ khánh thành cho Đại Việt Doanh hôm nay, nhưng đáng tiếc một sự cố bất ưng to lớn đã xảy ra. Chúng tôi cũng như quý ngài đâu còn bụng dạ nào để tiếp tục dự lễ khánh thành nữa. Chắc chắn quý ngài lúc này ai cũng nóng ruột và cần thì giờ để lo những việc cần kiếp khác. Giá lại nếu chúng ta vui vẻ trong lúc này là mang tội với triều đình, với nhà vua và nhị vị hoàng hậu. Vậy chúng tôi kính xin lỗi quý vị quan khách, được tạm đình quản lại việc này. Hẹn sẽ mời quý vị trở lại trong một dịp thuận tiện khác. Thế là chủ khách chia tay, các quan hấp tấp kéo nhau ra về. Cái hùng tình về một nhóm nghịch tặc dám phục kích tấn công tả hoàng hậu làm cho vua chay giận điên lên. Dù trời đã chiều và bệnh chưa lành hẳn, nhà vua cũng gượng dậy ra triều đường làm việc. Nhà vua hỏa tốc xuống lệnh cho hoàng thân Nạc Nậu, đại thần Mông Cun và đại thần Nôn Sang lập tức mở phiên họp tìm cách điều tra mấy tên tội phạm. Nhận được lệnh vua, hoàng thân Nạc Nậu và đại thần Mông Cun liền đến công đường ngay. Trên viên đại thần Nôn Sang không thấy đâu hết. Đợi đại thần Nôn Sang mãi vẫn bật tâm hơi, hai ông Nạc Nậu và Mông Cun bèn cho người đến tư dinh ông này để hỏi. Người nhà Nôn Sang cho biết ông đã đi dự lễ khánh thành Đại Việt Doanh từ buổi sáng và giờ này vẫn chưa thấy về. Vậy là hai ông Nạc Nậu và Mông Cun một mặt cho người trình lên vua việc ấy, mặt khác phối hợp với nhau tiến hành công việc được vua giao phó. Nhờ khai thác những bằng chứng qua sự nhận diện các xác chết và sự tra vấn 3 tên giặc bị bắt sống, triều đình chân lạp đã biết được âm mưu phản nghịch ấy do chính viên đại thần Nôn Sang cầm đầu. Nôn Sang đã lợi dụng cơ hội vua chay đau nặng, chỉ huy đồng đảng cố tranh thủ thời gian hoạt động ráo riết nhằm mục đích lật đổ ngài. chúng tuyên truyền vua chay quá đắm say sắc đẹp của hoàng hậu Ngọc Phạn, cho nên đã bị Thuận Hóa sổ mũi, bảo gì làm nấy. Chúng cố tình bắt cóc hoàng hậu Ngọc Phạn để đặt điều kiện với vua chay, hoặc giết đi để gây mâu thuẫn giữa Âu Đông và Thuận Hóa. Nôn Sang đã tuyển lựa được một đội cảm tử gần 50 tên để thực hiện cuộc đột kích này. Ông cầm chắc hội dư sức áp đảo, làm tê liệt đội lính ngự lâm của nhà vua trong chốc lát. Không ngờ sự xuất hiện đột ngột của nhóm dũng sĩ lạ mặt đã làm cho tình thế hoàn toàn bị đảo ngược. Hôm ấy, Nôn Sang đến dự lễ khánh thành Đại Việt Doanh với lòng khấp khởi vui sướng. Ông chỉ đợi cái tin hoàng hậu Ngọc Phạn bị toán người lạ bắt cóc loan ra và triều đình hoảng hốt rối loạn là tùy cơ ứng biến hành động. Trong khi mọi người hồi hộp trong ngóng hoàng hậu Ngọc Phạn từng phút, thì Nôn Sang thoải mái tủm tỉm cười thầm. Tới khi hai tên kỵ binh của phó tướng Lê Sáng báo tin biến cố đã xảy ra một cách rõ ràng, ông vẫn còn ngỡ ngàng, chưa tin rằng mình đã thất bại. Nôn Sang cẩn thận hội kỹ càng từng tên lính, dò thám xong mới chịu tin. Thế là ông không dám về nhà nữa, lợi dụng lúc mọi người đang xôn xao trộn rộn, ông một mình một ngựa tìm trốn sang Xin. Nôn Sang đã cầm đầu tổ chức phản nghịch ấy với sự bảo trợ của người Xin. Tại triều đình Chân Lạp cũng còn có khá nhiều nhân vật lớn nhỏ liên hệ với Nôn Sang. Để gây thêm thanh thế và cô lập hoàng hậu Ngọc Phạn, phe Nôn Sang còn tìm cách liên kết với hoàng hậu Pha Luân nữa. Không biết có hưởng ứng âm mưu đảo chính không, nhưng vì thù ghét hoàng hậu Ngọc Phạn, hoàng hậu Pha Luân không ngần ngại mạt sát thậm tệ bà này. Vụ việc ấy cuối cùng cũng lọt đến tai vua chay, làm cho ngài giận lắm. Từ đó ngài càng không muốn gặp mặt hoàng hậu Pha Luân nữa. Biết bên mình còn có nhiều phần tử không tốt, nhưng vua chay đành làm ngơ, ngài không dám dồn họ vào đường cùng. Ngài sợ nếu hành động không khéo léo có thể làm vua Xin nổi giận. Tuy nhà vua khá tin tưởng sức mạnh của Thuận Hóa, nhưng ngài cũng thấy được Thuận Hóa đang có một kẻ thù khác gươm sẵn bên cạnh. Khi hữu sự, Thuận Hóa chưa chắc đã rảnh tay để giúp ngài được. Rốt cuộc nhà vua chỉ biết đốc thúc theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng liên can để đề phòng chuyện bất trắc mà thôi. Sau khi sắp xếp mọi việc, vua chay lại ngự đến tả cung thăm hoàng hậu Ngọc Phạn. Nhà vua xích xoa nói: lạy trời, thiếu chút nữa là trẫm không còn gặp mặt ái khanh. Giờ đây sức khỏe của hậu ra thế nào, tinh thần hậu đã định tĩnh chưa? Hoàng hậu Ngọc Phạn ôm lấy nhà vua, òa khóc nức nở. Nếu không có âm đức của bệ hạ hộ trì, biết đâu giờ này thiếp đã phơi xác trong rừng chờ chim thú rút rỉa. Vua chay an ủi: thôi đừng khóc nữa, tai qua nạn khỏi rồi, trẫm xin lỗi đã bất lực để cho khanh phải chịu những giây phút sợ hãi hùng thế này. Hoàng hậu Ngọc Phạn vẫn tiếp tục khóc: thiếp đã biết trước sự cố tất phải xảy ra, thế mà không có cách nào đề phòng được. Vua chay lộ vẻ ngạc nhiên: thật thế ư? Do đâu khanh biết trước được sự cố tất phải xảy ra? Hoàng hậu Ngọc Phạn thưa: nói chuyện này ra không biết bệ hạ có chịu tin cho không. Một đêm kia thiếp mộng thấy một vị tiên hiện xuống bảo: nương nương, người hiện đang hoài thai, hãy khá giữ gìn cẩn thận, có chừng một người đàn bà bụng dạ nhỏ nhen có thể hại tính mạng mẹ con người. Ban đầu thiếp chỉ cho đó là một giấc mộng nhảm nhí, nhưng mấy ngày sau thiếp cảm thấy mình có triệu chứng hoài thai thật. Vì thế thiếp nghi sợ lời vị tiên báo cho trong mộng là đúng. Đến nỗi thời gian gần đây thiếp không hề dám la mắng những thị tỵ có lỗi. Có lẽ vì thiếp giữ gìn quá cẩn thận nên người đàn bà nào đó không hại được thiếp, lại xui ra bọn thảo khấu hại thiếp. Vua chay nghe xong ngồi im một hồi khá lâu. Mộng mị có đúng không? Người đàn bà nào lại đủ sức làm hại hoàng hậu Ngọc Phạn? Hoàng hậu ăn ở phải đạo lắm, các thị nữ lẽ nào dám giở trò? Vì lấy gì? Hay là hoàng hậu Pha Luân chăng? Có thể lắm chứ. Theo lời khai của mấy tên bị bắt thì hoàng hậu Pha Luân có liên can ít nhiều với nhóm Nôn Sang. Giả lại, xưa nay những người đàn bà ghen tuông cũng thường dễ gây ra chuyện động trời lắm chứ. Thì không thể tin vào mộng mị, nhưng dù sao lần này trong đầu óc của nhà vua cũng chớm lên nhiều suy nghĩ về bà hoàng hậu người Lào. Lát sau, nhà vua nói với hoàng hậu Ngọc Phạn: thôi, hậu hãy quên chuyện mộng mị đó đi, chứ nên suy nghĩ lo phiền nữa. Thế nào trẫm cũng sẽ tìm cách thuyết phục triều đình sớm chấp thuận cho cộng đồng di dân người Việt được thành lập các lực lượng võ trang tự vệ. cảm ơn thánh thượng đã lưu tâm đến ước vọng của đồng bào thiếp. Thần thiếp dù cắn rơm cắn cỏ cũng không thể trả hết ơn dày của thánh thượng được.